Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 42, góc truyện audio.com. Từ trại điều dưỡng về, Quỳnh im lặng suốt dọc đường. Trầm Hòa biết trong lòng Quỳnh có nhiều thắc mắc, hình tượng cao đẹp trong cô tan vỡ qua bất ngờ. Anh gợi ý tìm một quán cà phê ngồi nghỉ. Quỳnh rất do dự, cô cảm thấy khó chịu với quán xá xa lạ. Hai người lại đi thêm gần nửa thành phố, đến nơi mà Trầm Hòa đã làm sinh nhật cho Quỳnh. Quán đó thực ra rất tồi tàn, nằm trên vị trí đẹp ở phố Đào Lý, vì vậy bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị giải tỏa. Biển hiệu đề hai chữ, Đoạn Kiều, Quỳnh chợt quay lại nói với Trầm Hòa, em lúc nào cũng hoài cửu, ngồi cà phê cũng muốn tìm quán cũ trước đây. Trầm Hòa trả lời, đã biết cầu kia đã gãy, sao vẫn muốn đi qua. Trầm Hòa gọi một ly cà phê, nói với Quỳnh, em nhất định đang có rất nhiều câu hỏi. Cứ hỏi đi, nhưng có những việc anh cũng không biết. Nếu cả Tùng Vi và Giật Hán đều không nói thì anh không biết. Tùng Vi thành ra như bây giờ từ khi nào? Quỳnh bắt đầu hỏi, tay ôm ly sữa nóng. Nóng lòng muốn dứt cơn đau dạ dày. Thực ra Tùng Vi vẫn lúc bệnh lúc khỏi. Thời gian trước, bà không ở trong trại. Anh đã sắp xếp để bà ở với bố mẹ anh. Nhưng về sau bà bỗng bệnh tình nghiêm trọng. Không ai chăm sóc được nên phải đưa vào trại. Bà ấy về nước khi nào? Bà ấy về sau khi Giật Hán chết không lâu. Có lẽ chỉ sau vài tháng. Lúc đó anh đã nói với bà Giật Hán đã chết. Bệnh tình của bà lập tức nghiêm trọng hơn. Có một thời gian bà dưỡng bệnh trong trại. Về sau bệnh đỡ, nhưng bà lại quên việc Giật Hán đã chết. Lại trở về trạng thái như trước. Ngày nào cũng mong Giật Hán đến thăm mình. Bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ, nhưng bà quên mất Giật Hán đã chết. Quỳnh thấy xót xa, hai tay bóp chặt cốc sữa. Cô hỏi Giật Hán và Tùng Vi vì sao lại chia tay. Vì sao bà lại trở nên điên dại như vậy? Tùng Vi quen Giật Hán khi mới 16 tuổi. Khi đó Giật Hán ở nhờ nhà bà cô tại Hàng Châu. Chuẩn bị thi vào trường mỹ thuật, anh trai của Tùng Vi vẽ sơn dầu rất đẹp. Giật Hán bèn theo học ông ta. Thường xuyên tới nhà Tùng Vi, họ quen nhau từ đó. Sau, cha của Giật Hán đột ngột qua đời, cho gọi ông về kế tục gia nghiệp và chăm sóc mẹ. Giật Hán bèn rời khỏi Hàng Châu. Tùng Vi vốn tính bướng bỉnh, vì yêu Giật Hán đã lên phương Bắc tìm ông chàng quản ngàn dặm xa xôi. Lúc đó, Giật Hán đã thi vào trường đại học S, vừa học vừa chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng. Hết sức vất vả, Tùng Vi tìm đến với ông. Giật Hán rất vui mừng, nhưng mặt khác ông không biết phải chăm sóc cô thế nào. Cô vốn là một tiểu thư khuê các, thích nũng nịu và dựa vào ông. Khi Giật Hán đi học, cô thường đến thăm ông, đứng chờ ở ngoài. Giật Hán rất bận rộn. Tùng Vi ở thành phố này không ai thân thích, cô thường cảm thấy cô đơn. Sự nghiệp viết lách của cô bắt đầu từ lúc đó. Tùng Vi thích sự lãng mạn, ông bà Tùng Vi du học ở Mỹ, gia đình có truyền thống Âu hóa, niềm khát khao cuộc sống tự do và lòng đam mê theo đuổi nghệ thuật khiến cho Tùng Vi không thể chôn chân ở lì một chỗ. Tùng Vi hy vọng Giật Hán dừng học, theo cô ra nước ngoài. Đầu những năm 80 làn sóng xuất ngoại rộ lên, ngoại quốc là lãng mạn, ngoại quốc là tự do, ngoại quốc là thời thượng, nhưng Giật Hán không hề muốn ra nước ngoài. Ông vừa là con một, cần ở lại chăm sóc mẹ già. Mặt khác ông yêu thích văn hóa phương Đông, say mê nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Giữa họ nảy sinh mâu thuẫn. Tùng Vi là một cô gái rất Âu hóa. Đầu những năm 80 cô đã để tóc ngang vai, đi giày cao gót, cô ngồi trầm lặng, tự châm thuốc hút, khiến mẹ Giật Hán và họ hàng của ông phát hoảng. Họ phản đối hai người đến với nhau. Lúc đó, cuốn sách đầu tiên của Tùng Vi mới xuất bản, được tán dương nhiệt liệt. Cô càng trở nên say mê với sáng tác, như xăng bắt lửa. Cô muốn cuộc sống của mình thật nóng bỏng, thật cuồng say. Tùng Vi ngày càng trở nên bốc đồng, dễ kích động. Thậm chí cô đã từng dùng dao cứa vào thịt mình, lúc khác lại đập phá mọi thứ một cách quyết liệt. Có lúc mất cảm hứng sáng tác. Cô tuyệt vọng như đến ngày tận thế. Cô thậm chí còn tranh cãi với mẹ của Giật Hán, khiến bà trượt ngã gãy chân, bà uất ức ngã bệnh. mùa hè năm đó đã qua đời. Điều này khiến Giật Hán vô cùng đau khổ, mặc dù cái chết của bà không hoàn toàn do lỗi của Tùng Vi. Nhưng ông đã nhận ra mình và Tùng Vi không hợp nhau. Lối sống chân thành với bản thân tới mức bất chấp, thậm chí có phần dung túng cá nhân của Tùng Vi hấp dẫn không ít người. Nhưng là người bình thường thì khó lòng chấp nhận. Giật Hán quyết định chia tay Tùng Vi. Cô buồn chán và đã từng bỏ thành phố này. Những việc tiếp theo, Trầm Hòa không biết rõ. Sau, Tùng Vi đã thực hiện được ước mơ du học ở Mỹ. Còn Giật Hán cũng đã lấy vợ, sinh con, vợ Giật Hán mất sớm. Tuy nhiên, cuộc sống ở nước ngoài khiến Tùng Vi rất thất vọng. Sự bất đồng ngôn ngữ, phải làm thêm để kiếm tiền học phí. Không có bạn bè, người thân, cô không còn tâm trí nào sáng tác. Lúc nào cũng phải nghĩ đến việc kiếm tiền và đợi cấp thẻ công dân. Cuộc sống bí bức đó khiến Tùng Vi nghiện rượu rồi hút thuốc phiện. Mấy năm sau, cha cô sang thăm con gái đã không nhận ra con mình. Ông gửi cô vào trại cai nghiện và ở lại Mỹ để chăm nom cô. Năm Trầm Hòa liên hệ được với Tùng Vi, chính là lúc tinh thần của cô xuống thấp cực điểm. Trầm Hòa đã động viên cô tiếp tục viết, gây dựng niềm tin trong cô. Tùng Vi rất muốn về nước. Sau đó cô cũng viết thư cho Giật Hán, nhưng không nhận được hồi âm. Cô ngỡ là ông vẫn còn ghét mình. Cho đến 4 năm trước, cha mẹ Tùng Vi gặp tai nạn máy bay qua đời. Tùng Vi không còn gì lưu luyến ở Mỹ nữa. Cô về nước, về với thành phố đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Nhưng bấy giờ đã là cảnh con người mất. Tùng Vi khủng hoảng tinh thần. Trong ký ức nát vụn của Tùng Vi hiện tại, cô ấy dường như vẫn là một cô gái mới bắt đầu say mê sáng tác. Khi cô mới đến thành phố này không lâu, vì thế, cô không hề biết rằng Giật Hán đã chết, không cả nhớ rằng họ đã cãi nhau. Cô nói, mọi người cứ nói với Giật Hán là tôi đã tới đây. Thế thôi, đừng nói với người khác, họ có thể sẽ báo cho ba tôi biết, ba mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà. Khuôn mặt cô ngơ ngác, thơ ngây, cô sợ những cơn ác mộng, sợ sét đánh, sợ người lạ. Trầm Hòa kể xong, rụi tắt thuốc, cà phê trong ly đã nguội lạnh, anh gọi phục vụ đem một ly mới. Quỳnh mãi sau mới hỏi đầy thương cảm, Tùng Vi không còn ai thân thích nữa sao? Không còn ai cả, anh đã từng thử liên lạc với anh trai bà, nhưng ông ta cũng đã qua đời vì ung thư phổi. Người nhà của ông không ai quan tâm tới Tùng Vi. Sách của bà viết về Thủy Tiên kiêu ngạo, chỉ yêu mình, nhưng trong thực tế cuộc sống lại thảm thương đến vậy. Quỳnh thở dài, bà ấy luôn sĩ diện, dù ở Mỹ sống rất vất vả cũng không chịu trở về. Sau khi về nước bà chỉ tìm một mình anh, nhưng yêu cầu anh không nói với ai khác. Bao giờ bà ấy có thể ra khỏi trại điều dưỡng? Liệu bà ấy có thể tiếp tục viết không? Không biết, phụ thuộc vào bệnh tình có thuyên giảm hay không? Có viết được nữa không anh cũng chẳng biết, vì con đường của bà rất lệch lạc, nhiều lần đi quá xa, lại phải quay trở lại. Em nghĩ bà ấy nên tiếp tục viết, bởi vì bà chẳng còn gì cả. Ngoài những trang viết, Quỳnh nói, có lúc anh cũng không biết động viên bà ấy tiếp tục viết là giúp đỡ hay là hại bà ấy. Trầm Hòa băn khoăn nhìn dõi ra ngoài cửa sổ. Sao lại như thế? Tiếp tục viết, tức là tiếp tục đào bới ký ức. Bà đã coi chúng là những gì thân yêu nhất, chẳng chịu buông tha, điều em muốn cũng là để bà nhìn ra điều đó. Quỳnh mỉm cười, sáng tác là cứu cánh của các người, nhưng cũng là tai nạn. Vậy là anh biết rõ em đang bị nguy hiểm. Quỳnh lại cười trả lời anh. Phải, anh biết vậy. Trầm Hòa buồn vã trả lời. Quỳnh bỗng trào nước mắt, cô không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt sâu của Trầm Hòa. Cô gọi phục vụ tới, yêu cầu chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cô nói, lần đó anh làm sinh nhật cho em đã uống say, không kịp tận hưởng, hôm nay em muốn ăn lại. Hai người đều cảm thấy cuộc sống khó lường trước được, sinh ly tử biệt đều có số phận, không có gì nắm trong tay rồi tức là sẽ không đánh mất. Vì vậy có được cơ hội ngồi bên nhau, chia nhau đồ ăn, nói với nhau, yêu nhau, thực là đáng để trân trọng. Bánh ngọt được mang lên, nhân viên trong tiệm tưởng hai người làm sinh nhật thật, bèn vây cả xung quanh hát mừng bài ca sinh nhật. Quỳnh thấy buồn cười, cô bảo mỗi lần ra quán đều gọi bánh sinh nhật chắc sẽ vui lắm. Trầm Hoa cười gật đầu. Cách chương.